Chương 1149, lựa chọn. Mộ Dung Thời Vũ nói, Mộ Dung Viêm tự nhiên biết rõ. Không chỉ như vậy, rất nhiều hoàng tộc quyết định sự tình, chỉ cần đối với tế ti điện có một chút điểm ảnh hưởng, bọn họ đều sẽ không đáp ứng. Cho nên Mộ Dung Thời Vũ ra đời về sau, tế ti điện muốn đem Mộ Dung Thời Vũ mang đến tế ti điện nuôi dưỡng, hắn và Thiên Nhi mới không cho phép. Bất kể như thế nào, cũng không có đem Thời Vũ giao cho tế ti điện những người kia. Mà bây giờ, thật vất vả tìm được mất tích nhi tử, tế ti điện người lại đến thò một chân vào. Tính là bọn họ hoàng tộc gia sự, bọn họ xem như kẻ ngoại lai đều muốn tới làm dự, quả thực quá phận. Cho nên tại đứa bé kia giết muốn giết Mặc Lao thời điểm, hắn mới không có ra đời ngăn cản. Vừa đến, mực chết già rồi, cũng coi là cho tế ti điện người một hạ mã huy. Thứ hai, là muốn tất cả trong hoàng tộc tâm tư không chính nhân biết rõ, Thiên Nhi đứa bé thứ hai, Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ có bao nhiêu lợi hại, tuyệt những người kia tâm tư, không làm cho các nàng đi tìm đứa bé kia phiền phức. Ba đến, hắn muốn cho Thiên Nhi biết rõ, tại tế ti điện cùng hài tử cùng nàng ở giữa, hắn chọn, chỉ có các nàng, tuyệt đối không phải là tế ti điện. Bởi vì thiên tộc sự tình, Thiên Nhi hận cùng tế ti điện. Mộ Dung Thời Vũ đứng ở phía dưới, nhìn thoáng qua Mộ Dung Viêm thần sắc, tiếp tục nói, đệ đệ trở về chuyện này, là cái cùng tế ti điện vạch mặt cơ hội tốt. Nói thế nào Mộ Dung Viêm nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ hỏi. Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy, mở miệng nói ra, tế ti điện người tại trong lòng bách tính cực kỳ có địa vị, bởi vì tại bách tính nhìn tới, chủ thần không có ở đây, bọn họ thì tương đương với chủ thần tồn tại, mà bách tính đem chủ thần xem như một loại ký thác tinh thần, vô luận chúng ta hoàng tộc làm sao đối tốt với bọn họ, nói thế nào tế ti điện không phải, bách tính chọn tin tưởng cũng là tế ti điện người, lần này, đệ giết tế ti điện người, tế ti điện tất nhiên sẽ không cứ tính như vậy, ta dám nói. Ngày mai Hoàng Thành sẽ xuất hiện đệ đệ ngôn luận, điểm này tuyệt đối là tế ti điện người thả ra, đệ đệ sẽ không để ý những cái kia, nhưng Phụ Hoàng hôm nay cũng nhìn thấy, đệ đệ đối với người một chút cũng không mềm lòng, tế ti điện người càng thả ra ngôn luận, cũng liền càng chọc giận đệ đệ, mặc dù mặt ngoài không có gì, nhưng từ đệ đệ giết người tàn nhẫn thủ đoạn đến xem, QNZ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha tế ti điện người, đến lúc đó tế ti điện làm cái gì, chúng ta có thể từng. Cái nói cho bách tính, tỉ như, hàng năm chọn lựa 100 hải tử đi địa phương nào. Tế ti điện hàng năm đều muốn tuyển chọn 100 hải tử, có thế những hải tử kia tiến vào tế ti điện về sau, liền lại QNZ chưa từng xuất hiện. Lúc đầu chuyện này hắn ngay từ đầu cũng không biết, bởi vì hắn cùng tế ti điện người tiếp xúc không nhiều. Thẳng đến có một lần bọn họ ban một đi tế ti điện cùng chỗ nào những người kia luận bàn thời điểm, Ngọc Ly xả thần Bạch Tuyết phát hiện một việc. Cái kia chính là tế ti điện đem những hải tử kia toàn bộ ném tới trong ao máu. Bạch Tuyết mặc dù không biết ao máu kia phía dưới có cái gì, có thế nó cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Có thể làm cho Bạch Tuyết cảm giác được nguy hiểm, tất nhiên là ma thú biết rõ chuyện này về sau, bởi vì tế ti điện mạnh mẽ quá đáng, thêm nữa lại là chủ thần tại thời điểm liền tạo dựng lên, bọn họ không có cách nào công bố ra ngoài chuyện này. Cho nên một mực gáp chế không có đi qua nở mà những cái kia bách tính coi tế ti điện là làm thần một dạng tồn tại, hàng năm tranh nhau chen lấn đem hài tử nhà mình đưa đi tế ti điện, để cho bọn họ tuyển. Không được tuyển chọn hài tử, người nhà sẽ còn tiếc hận. Nhìn xem những người kia, hắn không nói gì.